Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105, người nào đó đáy mắt đặc biệt chờ mong. Ở trong mắt Cổ Nhã, Lâm Phi Phàm là một cái hết sức tên kỳ quái. Một phương diện người này tu vi không cao, nhưng một mặt khác người này sức chiến đấu lại cực cường. Một phương diện người này đẹp trai đến có thể lên tạp chí trang bìa. Mà một mặt khác, người này thực chất bên trong lại là cái nhị đại ngốc tử. Theo một người như vậy cùng một chỗ, Cổ Nhã lần thứ nhất cảm giác được hoàn toàn có khả năng dỡ xuống bất kỳ phòng bị nào. Không không không, chờ một chút, cái này Lâm Phi Phàm là cái sắc lang. Tuyệt đối là cái sắc lang. Này hoàn toàn có khả năng khẳng định, vô luận là tại trình độ gì trong chiến đấu, người này quan tâm trọng điểm mãi mãi cũng hết sức chênh lệch. Nhưng như thế một cái sắc lang, nhưng xưa nay liền vô dụng xem một cái quái vật ánh mắt đến xem nàng. Sắc lang ánh mắt bình thường là hết sức xảo trá. Nếu như hắn đều không cảm giác mình là quái vật, chẳng lẽ nói lấy Lâm Phi Phàm kỳ thật có chút kỳ quái đam mê? Tỷ như ưa thích chơi một chút loại hình, hù dọa chính mình một hồi. Cổ Nhã ngược lại cảm giác này Lâm Phi Phàm càng xem càng thuận mắt. Dù sao, đây chính là cuộc sống của người bình thường a. Một bữa cơm, cơ hồ đem trong nhà hàng tồn đều cho ăn không sai biệt lắm. Lâm Phi Phàm quyết định đi tới mặt siêu bên trong lại mua điểm tồn lương dự trữ một cái. Dù sao hiện tại nhiều người, ta đi dạo chơi siêu thị. Hai người các ngươi ai có hứng thú? Lâm Phi Phàm hô, ta không có thời gian. Khiến cho Tiểu Nhã đi theo ngươi đi. Nhan Nhược Nam, a không, Long Trình Quả Cam tại trong phòng bếp hô. Cùng đi chứ? Lâm Phi Phàm hỏi Cổ Nhã. Ngô, đi thôi. Cổ Nhã kỳ thật bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại quyết định đi theo. Đây chính là cái gọi là cuộc sống của người bình thường. Ngươi không đi đổi kiện bình thường quần áo sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Lúc này Cổ Nhã ăn mặc là nàng lúc tác chiến về sau chế phục. Nhìn qua cũng là đường cong lả lướt, nhưng mà luôn cảm giác không quá giống là người Trung Quốc đi ra ngoài phong cách. Không sao, như thế liền tốt. Cổ Nhã cũng không thèm để ý, được a. Đối với nữ tính xuyên đáp, Lâm Phi Phàm là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Nếu gia đình chính mình cũng cho rằng không có vấn đề, vậy cứ như vậy đi. Thang máy nối thẳng lầu dưới đại hình siêu thị. Ở đây khoảng cách nội thành khá xa. Tòa này siêu thị cơ hồ là cái tiểu khu này cùng với xung quanh cư xá duy nhất mua sắm con đường. Đương nhiên, nơi này giá cả cũng đối lập tương đối cao. Nhưng mà xét thấy ở nơi này cư dân phổ biến cũng đều là cao thu nhập đám người. Thật cũng không bao nhiêu người đưa ra dị nghị. Đi vào siêu thị, đẩy xe, Lâm Phi Phàm đi trước lương thực khu mua một túi gạo, một túi bột mì, một túi cây yến mạch, lại đi mua đủ loại thịt trứng dầu cải đồ gia vị loại hình. Nhiều như rừng một đống lớn. May mắn, nơi này xe đẩy là có thể tiến vào thang máy lên lầu, cho nên cũng là vấn đề không lớn. Mua xong một xe, đem chiếc xe đặt ở đảm bảo khu, chuẩn bị đi lầu 2 mua chút quần áo. Mắt thấy muốn tới mùa thu, cần chuẩn bị một chút tay áo dài. Đi ngang qua nữ trang khu, Cổ Nhã ánh mắt rõ ràng dừng lại thời gian dài hơn. Ưa thích liền đi xem một chút. Lâm Phi Phàm chỉ những cái kia nữ trang nói. Được rồi, Cổ Nhã lắc đầu, chuẩn bị rời đi, nhìn một chút lại không muốn tiền. Lâm Phi Phàm một lần kéo qua Cổ Nhã tay, mang theo nàng đi vào nữ trang khu. Bởi vì nơi này là cấp cao cư xá, người chung quanh tiêu phí trình độ rất cao, cho nên bên này cũng đều là một chút cấp cao nữ trang. Đương nhiên, bảng hiệu thứ này, Lâm Phi Phàm là hoàn toàn không quen biết. Rất nhiều từ đơn không có cách nào dựa theo tiếng Anh quy tắc tới viết. Dù sao không phải tiếng Ý liền là tiếng Pháp, Lâm Phi Phàm không hiểu. Nhưng mà xem Cổ Nhã vẻ mặt, đổ là thích vô cùng. Hướng dẫn mua đứng ở phía sau chừng 3 thước địa phương, mặt mỉm cười, cũng không quá gần, cho khách hàng áp lực, lại không quá xa, khiến cho khách hàng cho rằng bị vắng vẻ. Rất nhanh, Cổ Cổ Nhã đứng ở một kiện váy liền áo trước mặt. Vào hạ thời tiết, trong tiệm đã bắt đầu lên giá thu khoản. Cái này tay áo dài cao cổ váy liền áo mang có một chút truyền thống kiểu dáng, nhưng cũng cực kỳ hiện đại. Toàn thân màu xám nhạt, mang có mấy đạo vừa đúng màu trắng đường vân, lộ ra tự nhiên hào phóng. Chất liệu đồ có nhất định co giãn. Mép váy vị trí bên trên còn tô điểm có một chuỗi vỡ tiêu sai. Lâm Phi Phàm, người nhận vì cái này đẹp mắt không? Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm hỏi. Đẹp mắt. Lâm Phi Phàm đối với mấy cái này thiết kế rất khó nói ra cái 1, 2, 3 đến. Nhưng một cái nữ hài tử nếu mở miệng hỏi, nàng đương nhiên sẽ không tìm nàng cho rằng cái kia khó coi tới hỏi ngươi. Đúng không? Cho nên, nhất định phải đẹp mắt. Lại xem xét giá cả. Được chứ? Hơn 3.000. Từ nhỏ đến lớn nghèo đã quen Lâm Phi Phàm đối với một đầu váy lại muốn 4 chữ số biểu thị không? Có thể hiểu được. Lâm Phi Phàm bình thường ăn mặc đắt nhất quần áo là một bộ An Đức mã kiện thân bộ. Đó là hắn làm công kiếm lời tháng thứ nhất tiền mua. Đau lòng thật lâu. Về sau hắn đắt nhất một bộ quần áo là mua được dùng để phỏng vấn Âu phục. Một bộ đồ tây. Cũng là 4 chữ số. Cái kia đã là mau mà liệu. Vẫn còn không có cái quần này quý. Mà trước mắt này váy co giãn rất tốt. Bên trong không phải lai kẹt liền là an luân. Cái này cũng có thể như thế chi quý sao? Bất quá, may mắn, đây cũng không phải là năm đó. Ở đây có khả năng thử một chút sao? Lâm Phi Phàm quay người đối cái kia hướng dẫn mua hỏi. Đương nhiên có khả năng. Cái kia hướng dẫn mua nụ cười chân thành. Trên thực tế, nơi này hướng dẫn mua đối ở tai nơi này phụ cận một chút các phú hào đều có một ít nhận biết. Nhất là như là Lâm Phi Phàm loại này xuất khí nam thanh niên, thì càng là nhớ kỹ trong lòng. Dù sao đó là cái đẹp trai đến hồn thiên thầm còn lái Ferrari đi ra ngoài người. Giúp chúng ta chọn tuyển một cái mã số đi. Cái mới nhìn qua này có chút ít. Lâm Phi Phàm nói, hướng dẫn mua mỉm cười giải thích nói. Là như vậy, cái này váy thiết kế liền là hoàn toàn tu thân. Nhà thiết kế xảo diệu ở chỗ này gia nhập hơn 10 đạo lực đàn hồi đường. Có thể đem nữ sĩ dáng người tạo hình ra càng thêm hoàn mỹ đường cong. Mà lại, tiệm chúng ta bên trong, đồng dạng kiểu dáng chỉ có một đầu. Đây cũng là chúng ta nhãn hiệu kinh doanh lý niệm. Kinh doanh lý niệm, nửa năm không khai trương. Khai trương ăn nửa năm sao? Cùng làm bánh trung thu một bộ sáo lỗ võ thuật. Vậy liền thử một chút đi. Lâm Phi Phàm nói với Cổ Nhã. Cổ Nhã lại lắc đầu. Quên đi thôi. Cái này không thích hợp ta. Kỳ thật Cổ Nhã trong lòng là rất cao hứng. Nhưng nàng biết mình. Rút đi cái này chế phục. Nàng cái kia như là cương thiết hiệp như thế. Kim loại thân thể vô luận xuyên cái gì cũng biết lộ ra. Hết sức quái dị. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng đã quyết định chủ ý. Không có việc gì, không có việc gì. Người liền đi thử xem. Ta không nhìn, ngươi thử đẹp mắt ta liền mua. Lâm Phi Phàm trong mắt mang theo hết sức thành khẩn nụ cười. Nhưng Cổ Nhã đi qua huấn luyện trong mắt sớm đã nhìn ra Lâm Phi Phàm đáy mắt cái kia không hiểu. Thấu chờ mong, ai, sắc lang a, Cổ Nhã trong lòng âm thầm thở dài. Được rồi, sắc lang liền sắc lang đi. Dù sao ngươi giúp ta, liền thỏa mãn ngươi lần này. Tiếp nhận hướng dẫn mua trong tay váy. Cổ Nhã đi vào phòng thử áo. Phòng thử áo hết sức rộng rãi. Cỡ lớn kính chạm đất tuyệt đối sẽ không tận lực nép người chiếu lên vừa mảnh vừa dài. Cổ Nhã khóa chặt cửa. Vỗ một cái ngực huy chương. Đồng phục màu đen rút đi. Trong gương thiếu nữ nhìn qua còn không có phát dục hoàn toàn. Nhưng màu bạc thân thể càng giống là một cái người máy. Mà không phải một cô gái. Cẩn thận đem váy mặc, cao cổ thiết kế vừa vặn che lại chính mình phần cổ phụ cận kim loại kết cấu. Tay áo dài thiết kế cũng có thể ngăn trở cánh tay của nàng. Chỉ có kim loại hai tay lộ ở bên ngoài, hơi kéo lâu một chút, ngón tay cũng có thể che lại. Váy tại trên đầu gối vị trí, lộ ra một nửa đùi cùng bắp chân. Lúc này, Lâm Phi Phàm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mặc xong sao? Cổ Nhã thấp giọng nói, tới dình coi, dĩ nhiên không phải, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Sau đó theo trong khe cửa nhét vào tới một vật, ta nhận vì cái này hết sức thích hợp ngươi. Cổ Nhã nhặt lên, không khỏi mỉm cười, lại là một bao tất chân, vẫn là thu đông khoản giày tất chân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.